Hải tặc chi siêu thần thiên phú. Tác giả, Đông Huyền Thần. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 263, chương 263, lại chàm. Dressrosa, tại Sugar hôn mê ngã xuống đất cùng một trong nháy mắt. Trước đó tất cả bị Sugar biến thành đồ chơi người bị hại. Nhào nhào biến trở về nguyên hình. Bị đen ăn đen hải tặc cùng hắc đạo đối địch với Doflamingo thợ săn hải tặc cùng hải quân tướng lĩnh. Điều tra Don Quixote gia tộc chính phủ đặc công. Lực kho vương binh sĩ chờ chút. Tất cả đều biến trở về nguyên hình. Đồng thời vô số Dressrosa cư dân cũng nhao nhao tìm về chính mình thiếu thốn ký ức. Nữ nhi phát hiện một mực bồi bạn chính mình đồ chơi chó là cha ruột. Mụ mụ phát hiện đồ chơi chó lại là ban đầu trượng phu. Riêng phần mình kích động đến lệ rơi đầy mặt. Chính là một bên bố dưỡng có chút xấu hổ. Toàn bộ Dressrosa hỗn loạn lên. Tình huống như thế nào? Doflamingo Kenbunsoku chú ý tới một màn này. Sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Carlos cùng một tên khác CP không thành viên cũng đều lộ ra sắc mặt khác thường. Dressrosa đồ chơi đều là nhân loại biến thành điểm ấy. Liền bọn hắn CP không cũng không biết được. Sugar tồn tại là Don Quixote gia tộc ẩn tàng sâu nhất bí mật. Tất cả biến thành đồ chơi tồn tại. Hết thảy có liên quan vết tích đều sẽ bị xóa đi. Ngoại trừ Doflamingo cùng mấy vị cán bộ tối cao. Không có ai biết Sugar tồn tại. Không biết rõ tình hình. Nhưng lại cũng không gây trở ngại Carlos làm ra phán đoán. Hắn một cái lắc mình. Bước lui Jinbi đồng thời. Lấy ra đen đen Musi. Liên hệ Gorose. Tình huống như thế nào? Cách màn hình. Gorose nhóm có thể không phát hiện được Dressrosa biến cố. Carlos một bên phóng thích niệm năng ngăn cản Jinbi. Một bên cấp tốc bẩm báo đồ chơi chi quốc chân tướng. Cái gì? Gorose nghe vậy, quá sợ hãi, thầm mắng Doflamingo làm loạn đồng thời. Lại rõ ràng giải được tấm màn đen một khi lộ ra ánh sáng hậu quả. Dressrosa chi chiến chú ý người quá nhiều. E sợ áp chế không nổi. Một cái Gorose nói, hủy diệt Dressrosa, để hết thảy táng nhập đáy biển. Kitesu Gorose toàn thân sát khí lộ ra. Từng chữ từng câu nói. Gorose nhóm cấp tốc làm ra phán đoán. Rất quả quyết. Hướng về phía đen đen Musi nói ra. Phối hợp Dover. Sáng. Lập tức. Tư tư. Nhưng bọn hắn lời nói còn chưa nói xong. Đối diện cũng là đứt mạng. Cùng trong lúc nhất thời. Toàn thế giới các nơi xem tiếp sóng mỗi loại thế lực lớn các lãnh tụ. Nhào nhào màn hình tối đen. Cũng không còn cách nào đạt được nửa điểm Dressrosa tin tức. Bị che giấu tín hiệu. Hẳn là Doflamingo phản chế thủ đoạn. Gorose kiến thức rộng rãi. Rất nhanh phán đoán ra. Vội vàng nói. Dạng này vừa vặn. Lập tức ra lệnh. Để Kizaru lập tức tiến đến. Phụ trợ Carlos. Vùi lấp tất cả bí mật. Đem Doflamingo tạm thời bắt giữ. Cùng lúc đó. Dressrosa, Doflamingo thu hồi phóng thích lồng chim hai tay, vẻ mặt trầm lãnh xuống. Phản ứng của hắn cũng là cực nhanh. Tại phát giác Sugar bại lộ ngắn ngủn trong chốc lát, liền làm ra tốt nhất ứng đối. Vào giờ phút này, vô số sợi tơ tựa như dù che mưa. Từ trên bầu trời bao phủ lại toàn bộ Dressrosa, lồng chim. Là Doflamingo rất sớm trước kia liền chuẩn bị tốt tuyệt chiêu. Chính là vì phòng bị Sugar ngoài ý muốn nổi lên. Cái này dù che mưa sợi tơ. Không chỉ có thể ngăn cách trong ngoài sóng điện truyền lại. Đồng thời còn có thể hủy diệt hết thảy chứng cứ. Địa bàn không có. Còn có thể xây lại. Nhưng nếu là cấp bậc này bê bối bộc lộ ra đi. Chính phủ thế giới chắc chắn tiếp nhận áp lực thực lớn. Mà hắn cũng đem từ thần đàn rơi xuống. Thất Vũ Hải địa vị. Trong nháy mắt liền sẽ vỡ nát. Dẫn phát một hệ liệt hậu quả nghiêm trọng. Phản ứng thật mau nha. Rốt cầm kiếm mà đứng, giống như cười mà không phải cười nói. Ngoặc kép, đồ Flamingo sắc mặt biến thành màu đen, nhìn về phía Rốt trong ánh mắt tràn ngập sát cơ. Trận này quyết chiến, coi như cuối cùng thắng, hắn cũng đem một khi trở lại trước giải phóng. Vài chục năm tích lũy, hủy hoại chỉ trong chốc lát, loại này thâm cừu đại hận, đơn giản để đồ Flamingo hận muốn điên. Càng hận, đồ Flamingo nội tâm càng là tỉnh táo, phất tay ngưng tụ ra thuẫn bạch tuyến, ngăn cản được Rốt chạm kích, đồng thời điều khiển sợi tơ ngăn cản Rốt tiến công. Nhưng chuyện lớn như vậy, chung quy vẫn là ảnh hưởng đến đồ Flamingo tâm cảnh, đồng thời trên thân tích lũy thương thế, cũng tiến một bước ảnh hưởng đến đồ Flamingo Kenbunsoku phát huy. Vèo. Rốt thừa dịp sợi tơ sóng biển một cái ngắn ngủi ngưng trệ, bỗng nhiên lách mình xông ra, tốc độ nhanh như ánh sáng lấp lánh, trong nháy mắt đột phá trùng điệp trở ngại, đi vào đô Flamingo trước người, phen tầm lôi cuốn lấy kinh người phong mang chém ra ngoài. Đô Flamingo điều khiển sợi tơ am hiểu phòng ngự, nhưng hắn bản thân phòng ngự cũng không cao, nếu là bị Rốt thật chém trúng một kiếm, tuyệt đối là một phân thành hai không lời nói. Lúc này, tên kia CP không thành viên phát huy tác dụng, chỉ thấy hắn bỗng nhiên bạo giống một tiếng, huyết dịch khắp người cấp tốc phun trào, bỗng nhiên một quyền đánh ra. Khối sát, vũ trang, người này mang theo quyền sáo. Lúc này quyền sáo bên trên bao trùm đại lượng Haki Busosoku. Đón lấy Rốt chạm kích, oanh! Làm lưỡi kiếm cùng quyền sáo va chạm đến cùng một chỗ. Trước nay chưa từng có tiếng oanh minh vang vọng chân trời, như là vô số mai đạn pháo đồng thời nổ vang thanh âm. Rốt lưỡi kiếm thẳng chạm, thực sự quá cường đại. Phải biết, đồ Flamingo hai người liền ngăn cản Rốt viễn trình kiếm khí đều có chút miễn cưỡng. Cơ hồ ngay tại va chạm trong nháy mắt, Rốt cái kia cực hạn lăng lệ một kiếm liền đã chảm phá CP không thành viên Haki Busosoku. Sau đó mạnh mẽ xé mở cái kia đặc thù kim loại chế tạo quyền sáo, chảm tại nắm đấm của hắn bên trên. A, CP không thành viên một tiếng thảm liệt gào thét, một kiếm này trực tiếp chặt đứt ngón tay của hắn, cắt đứt cánh tay. Lúc này đô Flamingo sợi tơ công kích mới rốt cục đến, hướng phía Rốt hung hăng quấn giết tới. Rốt hừ lạnh một tiếng, một kiếm chém ra, kiếm khí ngang trời, trực tiếp đem sợi tơ gai nhọn chặt đứt. Cùng lúc đó, đồ Flamingo vội vàng dùng sợi tơ nắm kéo CP không thành viên về sau phiêu thối. Nhìn thấy CP không thành viên cái kia đứt gãy cổ tay, đồ Flamingo sắc mặt khó coi đến cực hạn. Hai người bọn họ đối mặt Rốt đều có chút giật gấu vá vai. Lúc này cái này CP không thành viên trọng thương, chiến đấu thiên bình tất nhiên sẽ lần nữa nghiêng. Đến cùng có thể hay không kiên trì đến hải quân đại tướng đến. Đồ Flamingo dần dần mất đi lòng tin, chú ý tới bên này tình cảnh. Carlos nhướng mày, lách mình liền muốn tới hỗ trợ, nhưng lại bị Jinbi nắm lấy cơ hội. Một cái võ lại sâu đánh chúng, xé mở một đạo thật sâu vết thương. Đối thủ của ngươi là ta, Jinbi thanh âm biến thành có chút khàn khàn. Đây là bởi vì bị một viên cương châm không cẩn thận đâm bị thương yết hầu đưa đến. Đáng chết, chính ngươi không sợ chết, nhưng ngươi liền không sợ chính phủ thế giới giận chó đánh mèo đảo ngư nhân sao? Carlos chịu đựng miệng vết thương đau đớn, tức giận quát, Jinbi không có tiếp tục nói chuyện. Hắn lúc này trạng thái phi thường không tốt. Carlos trung quy là đại tướng cấp độ nhân vật, cho dù là hạng chót tồn tại, nhưng vẫn như cũ có áp chế tính. Lần lượt cương châm toàn đâm, mặc dù bị Jinbi cường kiện thể phách cùng Busosoku ngăn trở, nhưng từng cái nhỏ xíu vết thương tích lũy xuống, chính là đổ máu, đều sắp đem Jinbi thể lực làm hao mòn hơn phân nửa. Jinbi cấp độ này nhân vật, đối mặt đại tướng cấp độ tồn tại. có lực đánh một trận, nhưng đánh lâu tất bại, nếu là không trốn, thậm chí sẽ chết. Đáng chết a, Carlos giận dữ, đem năng lực thôi động đến cực hạn, ý đồ mau chóng chém giết Jinbi, bởi vì hắn phát hiện, Sasarot đã chém giết tên kia trọng thương CP không thành viên. Ngay tại truy kích Doflamingo, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.